Khí vũ trụ, chương 263, người là ta phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263, người là ta phóng ly khai thiên dược viên về sau, Lam tiểu bố đem thượng quan thiên trên người chóc bong xuống ấn ký lần nữa bám vào đằng ấp trên thi thể, sau đó mang theo đằng ấp thi thể tìm được một chỗ vách núi ném đi xuống dưới đằng ấp chiếc nhẫn, làm cho Lam tiểu bố rất là thất vọng, ngoại trừ hơn 10 vạn thượng phẩm tiên tinh bên ngoài, chỉ có một chút bát nháo thứ đồ vật. Duy nhất làm cho Lam tiểu bố thỏa mãn chính là, đã nhận được một đóa di hỏa, cái này đóa di hỏa hay vẫn là tam cấp tiên diễm. Di hỏa không phải một loại hỏa diễm thứ tử, mà là niết bàn thất bại hỏa diễm. Sở hữu niết bàn thất bại hỏa diễm, cũng gọi lấy di hỏa. Nếu như một đóa tiên diễm tại tam cấp tiên diễm thời điểm niết bàn, một khi niết bàn thất bại, cái kia chính là tam cấp tiên di hỏa. Di hỏa sẽ không tấn cấp, tam cấp tiên di hỏa vĩnh viễn đều là tam cấp tiên di hỏa. Nếu như hỏa diễm tại tứ cấp tiên diễm thời điểm niết bàn thất bại, tựu là tứ cấp tiên di hỏa. Tam cấp tiên di hỏa đối với Lam tiểu bố mà nói không coi vào đâu, bất quá ngược lại là có thể đưa cho Quảng Tiệp. Tây mẫu phường thị, Lam tiểu bố nghe nói, tại Giang Diễn Tiên Đạo, cái này phường thị phi thường nổi danh, cũng là cực kỳ phồn hoa. Nhưng hôm nay Lam tiểu bố đi vào Tây mẫu phường thị bên ngoài, lại liền một bóng người đều không có. Dựa theo đạo lý nói cấm tiên tư có lẽ có người ở chỗ này, làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là cấm tiên tư cũng không có ai tại. Như vậy một cái trọng yếu vụ án phát sinh địa, bên ngoài không có hộ trận cũng không có tiên tào ở chỗ này trông coi. Giờ phút này Lam tiểu bố huyễn hóa thành Cốc Tú Nhược bộ dạng, hắn tại Tây mẫu phường thị bên ngoài nhìn thấy một cái giam khống trận, bất quá Lam tiểu bố căn bản cũng không có để ý, vẫn là đi vào Tây mẫu trong phường thị. Lam tiểu bố chỉ biết là Tây mẫu phường thị bản án rất lớn, cụ thể là tình huống như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Dùng hắn cấp bậc còn tra không được Tây mẫu phường thị bản án. Giờ phút này Lam tiểu bố một bước vào Tây mẫu phường thị, lập tức tựu ngừng lại. Hắn thần niệm quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh Lam tiểu bố tựu khiếp sợ không thôi phát hiện tại Tây mẫu trong phường thị có phần đông hư không trận văn. Những hư không trận văn này cấu thành chính là nguyên một đám đơn giản hư không truyền tống trận, những hư không này truyền tống trận vị trí đông một cái tây một cái, thoạt nhìn tựa hồ rất lộn xộn. Cứ việc Lam tiểu bố còn không biết Tây mẫu phường thị xảy ra chuyện gì tình huống, hắn đã đại khái đoán được hơi có chút. Nhiều như vậy hư không truyền tống trận, chỉ cần không nghĩ qua là bước vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đi. Về phần truyền tống đến địa phương nào Lam tiểu bố không rõ ràng lắm, nhưng hắn khẳng định Tây mẫu phường thị là một cái thật lớn âm mưu. Đoán chừng những mất tích kia tiên tào có lẽ đều bị truyền đưa đến. Lam tiểu bố trong đầu lập tức tự xuất hiện bách đoan phục bộ dạng, có thể bố trí hư không trận văn, hắn chỉ thấy được bách đoan phục một người, hơn nữa hắn hư không trận văn tựu là theo bách đoan phục chỗ đó học được. Tại đây hư không trận văn, trên cơ bản đều là một cấp tiên trận văn, thủ pháp cùng bách đoan phục trong phòng cùng loại. Lập tức Lam tiểu bố liền nghĩ đến Cốc Tú Nhược, hẳn là Cốc Tú Nhược cũng là bách đoan gia người. Nàng là vì dụ dỗ chính mình đi vào Tây mẫu phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Lam tiểu bố tự bài trừ khả năng này, Cốc Tú Nhược bị đuổi giết hẳn là tại 2 năm trước, nói cách khác Cốc Tú Nhược chỉ ít có 2 năm thời gian chưa có tới tại đây rồi. Mà 2 năm trước Tây mẫu phường thị còn rất phồn hoa, Cốc Tú Nhược rất có thể cũng không biết. Huống hồ Cốc Tú Nhược lại không biết hắn và bách đoan gia có cửu oán. Khá tốt hắn vừa mới học xong hư không trận văn, bằng không mà nói, bị truyền tống tới nhà người khác trong phòng giam, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiều hơn nữa một cấp hư không truyền tống tiên trận tại Lam tiểu bố trong mắt cái gì đều không tính là. Lam tiểu bố không chút do dự khóa nhập Tây mẫu trong phường thị. Hắn cũng không lo lắng, giờ phút này trong tay hắn có một cái truyền tống trận bàn. Một khi chuyện gì xảy ra, hắn lập tức tự truyền tống đi. Tiến vào Tây mẫu phường thị trước khi, hắn sớm đã đem đường lui chọn xong. Tại khoảng cách Tây mẫu phường thị khá xa địa phương, bố trí một cái truyền tống trận. Lam tiểu bố tiến vào Tây mẫu phường thị có thể không phải là vì tra bản án, hắn là đi tìm hỏa diễm niết bàn tài liệu. Dựa theo Cốc Tú Nhược nói địa phương, Lam tiểu bố rất nhanh đã tìm được nhà này vứt đi đan phòng. Theo lý thuyết Tây mẫu phường thị loại này phồn hoa địa phương, không có vứt đi đan phòng tồn tại mới là. Lam tiểu bố đến sau này, hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này vứt đi đan phòng là một cái tán linh chi địa, ở loại địa phương này chẳng những không thể tu luyện, vẫn không thể thường ở lời nói tu vi hội hạ thấp. Về phần luyện đan cùng luyện khí thậm chí tồn bỏ vào thứ kia tại đây cũng không phải nơi tốt. Thứ tốt để ở chỗ này, qua một thời gian ngắn cấp bậc tựu giảm xuống. Lam tiểu bố bước vào vứt đi đan phòng, đan trong phòng khắp nơi đều là tro bụi cùng tàn phá chỗ ngồi, xuyên qua cái này đan phòng, còn có một gian tiểu viện tử. Người bình thường tới nơi này, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy cái này cũ nát tiểu viện tử, cái khác hai bàn tay trắng. Lam tiểu bố một đi vào cái tiểu viện này tử, đã nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ một cây cổ thụ căn biên giới có một cái ẩn nấp cấm chế. Lam tiểu bố không có cưỡng ép oanh phá cấm chế, mà là tế ra một miếng trận kỳ. Trận kỳ chém ra, cấm chế bị mở ra, xuất hiện lần nữa một cái cửa nhỏ. Tiến vào cửa nhỏ, rõ ràng là một cái truyền tống trận. Lam tiểu bố vượt qua bên trên truyền tống trận, cầm trong tay truyền tống trận bài cắm vào. Một hồi choáng váng truyền đến, Lam tiểu bố vừa rơi xuống đến đã biết rõ mình ở lòng đất. Ở trước mặt của hắn là một cái ao, trong hồ có hơn phân nửa nước ao. Ngoại trừ cái này ao bên ngoài, lại không có vật gì khác. Cái này ao tựu là niết bàn hỏa diễm thứ đồ vật. Lam tiểu bố căn bản cũng không biết cái này trong hồ là cái gì nước. Hắn do dự mà đem chính mình tiên diễm tế ra. Oanh, thật giống như rót một thùng dầu củi khô bình thường, hằng hỏa nhất ngộ gặp cái này ao, lập tức tựu bộc phát ra khủng bố hỏa diễm, cái loại này khát vọng coi như là Lam tiểu bố đều cảm giác được. Lam tiểu bố trực tiếp đem hỏa diễm đi phía trước một tiễn đưa. Đi thôi, thái sơ hằng hỏa xông vào ao, Lam tiểu bố tại ao bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình hỏa diễm đang không ngừng tiến giai. Không chỉ có như thế, trong đó ẩn chứa hỏa diễm khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống như một cái địa tiên bước vào chân tiên quá trình, chân nguyên không ngừng bị chuyển hóa làm tiên nguyên. Đây tuyệt đối là một loại chất biến hóa. Trong hồ nước dần dần biến mất, đương trong hồ nước toàn bộ sau khi biến mất, Lam tiểu bố chỉ nhìn thấy một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh tại đáy ao chính giữa lơ lửng. Lam tiểu bố tay khẽ vẫy, ngọn lửa này tựu ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tứ cấp tiên diễm, Lam tiểu bố trong nội tâm đại hỉ, cùng Cúc Tú Nhược lần này giao dịch tuyệt đối là đáng giá. Có thể đi rồi, Lam tiểu bố thu hồi hỏa diễm, hắn đã nhìn thấy bên cạnh ao còn có một truyền tống trận, cái truyền tống trận này hẳn là không cần truyền tống trận bài. Lam tiểu bố đi về hướng truyền tống trận, đang muốn truyền tống thời điểm ra đi, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý, đem chính mình lấy được cái kia một đóa tam cấp tiên di hỏa đặt ở khô cạn trong hồ gian, lại dùng một cấm chế khóa lại. Làm xong những này, Lam tiểu bố rồi mới từ truyền tống trận về tới đan phòng. Lam tiểu bố không có từ Tây Mẫu Phường Thị cửa vào ly khai, mà là mượn nhờ truyền tống trận bàn, theo Tây Mẫu Phường Thị truyền tống đi. Tiểu bố đại ca, trông thấy Lam tiểu bố trở lại cấm tiên tư, trùng dịch kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Lam tiểu bố đã trông thấy cấm tiên tư tiểu tiên tư Kim Bất Kiều đã đi tới, Kim Bất Kiều sắc mặt rất âm trầm, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam tiểu bố liếc rồi mới lên tiếng. Tiên tư đại nhân tìm ngươi, nhanh lên đi, đừng giày vò khốn khổ. Trùng dịch vốn lời vừa tới miệng chỉ có thể ngạnh xanh xanh nuốt xuống. Hắn thở dài, chính mình cái này đại ca xong đời. Hắn đều truyền tin tức đi ra ngoài, Lam tiểu bố trả trở về, thật sự là. Lam tiểu bố nửa điểm đều không sợ hãi, ngược lại là cùng Kim Bất Kiều đánh nữa cái bắt chuyện, lúc này mới đi lên lầu 4. Lầu 4 chia làm thứ đồ vật hai bên, phía đông là cấm tiên tư đại tiên tư cốc dược văn phòng chỗ. Phía tây là bốn vị tiểu tiên tư văn phòng chỗ. Lam tiểu bố vừa mới đi tới cốc dược bên ngoài gian phòng mặt chợt nghe đến một cái hơi có vẻ thâm trầm thanh âm truyền đến. Vào đi, Lam tiểu bố một bước vào cốc dược địa phương, đã nhìn thấy một cái tạm thời giam khống trận, xem ra cái này đại tiên tư là ý định bào chế chứng cơ nữa à, cốc dược mặt trắng không dâu, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tổng quát mà nói coi như là có chút đẹp trai, bất quá tu vi của hắn làm cho Lam tiểu bố có chút khiếp sợ. Lam tiểu bố vẫn cho là cấm tiên tư lầu 5 nữ nhân kia tu vi cao nhất, Kim Bất Kiều cũng mới đại ất tiên, đại tiên tư tu vi tối đa đại la kim tiên mà thôi. Hiện tại hắn trông thấy đại tiên tư cốc dược là hắn biết chính mình nghĩ sai rồi, trước mắt cái này đại tiên tư mới là tu vi cao nhất gia hỏa, người này tu vi ít nhất là tại tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Một cấp tiên tào Lam tiểu bố bái kiến đại tiên tư. Lam tiểu bố rất là câu nệ ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Người gọi Lam tiểu bố, đến cấm tiên tư thời gian rất ngắn đúng không? Cốc dược nhàn nhạt nói ra. Lam tiểu bố đáp, đúng vậy, ta đến cấm tiên tư mới mấy tháng thời gian, là Quảng Khuếch đại ca đề cử ta đến. Cốc dược ngữ khí vẫn là không hề biến hóa. Người biết Cốc Tú Nhược trốn đi rồi chưa? Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, chuyện này ta biết rõ. Cốc dược lần nữa nói ra. Ta nghe mấy vị tiên tào nói, Cốc Tú Nhược là ngươi để cho chạy hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, Lam tiểu bố khẳng định vô luận chính mình nói như thế nào, Cốc Tú Nhược cuối cùng nhất đều là tự mình để cho chạy, đây tuyệt đối giải thích không qua. Người nói đi, vô luận là nguyên nhân gì ta đều hy vọng có thể nghe được ngươi một lời giải thích. Cốc Dược không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, lần nữa bổ sung một câu. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, muốn cho Đại Tiên Tư biết rõ tuyệt đối sẽ không có người trông thấy Cốc Tú Nhược là ta để cho chạy, những là muốn này vu cáo. Lam Tiểu Bố trả lời có chút chẳng ra cái gì cả. Cốc Dược hơi khẽ cau mày, hắn lần nữa nói ra. Thế nhưng mà ta tại đây đã có ngươi mở ra địa lao khốn trận, để cho chạy Cốc Tú Nhược giam khống hình ảnh thủy tinh cầu. Điều đó không có khả năng, Lam Tiểu Bố kinh ngạc nói. Cốc Tú Nhược trên người có một miếng thất cấp phá trận kỳ, nàng là mượn nhờ cái này miếng trận kỳ rời khỏi. Có ý tứ gì? Cốc Dược đứng lên, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cấm Tiên Tư muốn bắt Lam Tiểu Bố làm người chịu tội thay sự tình, mọi người đều biết. Hắn cũng biết Lam Tiểu Bố là oan uổng, cho nên có người dịch dung thành Lam Tiểu Bố bộ dạng, sau đó lại làm ra để cho chạy Cốc Tú Nhược hình ảnh, hắn đều rất rõ ràng. Duy nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lam Tiểu Bố vậy mà biết rõ Cốc Tú Nhược đào tẩu chi tiết. Lam Tiểu Bố không chút hoang mang nói. Hồi Đại Tiên Tư, bởi vì ta vừa tới Cấm Tiên Tư thốn công không lập cho nên muốn lấy muốn sớm chút lập công. Ta nhìn Cốc Tú Nhược bản án về sau tăng thêm lại đã biết Cốc Tú Nhược tình huống, quyết định phóng dây dài câu cá lớn, dứt khoát để cho chạy người này. Cho nên ta vì Cốc Tú Nhược dò đường, hơn nữa nói cho nàng biết khi nào thì đi mới thích hợp nhất. Cách chương.